Hơn nữa lại thêm sức nặng cùng mật độ. Ai thử một lần không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện tại, nằm thẳng cẳng trên mặt đất như cừu ca chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đám lưu manh đang sôi nổi chuẩn bị dùng đá tấn công ba người Phương Tranh. Phương Tranh không đành lòng nhắm mắt xuôi tay. Trong lòng tính toán làm cách nào có thể đột phá vòng vây. Đúng lúc này, tình thế lại phát sinh biến hóa. Phương Tranh chỉ kịp nghe thấy bên tai. Siêu, một tiếng, quay đầu nhìn đám lưu manh. Liền thấy một gã lưu manh hai mắt trợn tròn. Trong miệng phát ra những thanh âm vô nghĩa. Giữa cổ họng có một mũi tên xuyên qua. Thân hình lay động vài cái. Cuối cùng gục ngã xuống đất. Hoành đao lập mã. Ý nói hiên ngang hùng dũng. Nghĩa đen là cầm đao chặn đường. Cách chương.